Xích Tâm Tuần Thiên, chương 915, Kỳ Nại Công Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình vị phù đảo, toàn bộ mê giới đột nhiên di chuyển vị trí. Đương nhiên là Đinh Cảnh Sơn cùng Bạch Tượng Vương trước hết cảm giác. Nhưng phản ứng của bọn hắn hoàn toàn bất đồng. Xem ra thiên mệnh tại ta nhân tộc. Đinh Cảnh Sơn nhếch miệng cười. Đến tới, vừa gặp mê giới di chuyển vị trí. Quanh mình tình thế khó định, để tránh ngoài ý muốn, mời Bạch Tượng Vương lên đảo một tự. Người trên đảo tộc tu sĩ cùng kêu lên hét lớn, mời Bạch Tượng Vương lên đảo. Lúc trước trong chiến đấu, Bạch Tượng Vương thân làm đầu mũi nhọn, dẫn dắt hải tộc đại quân, 3 lần xông lên phù đảo, nhưng 3 lần đều bị Đinh Cảnh Sơn dẫn người đuổi ra. Phù đảo đối hải tộc quy tắc áp chế. Bản thân chính là thủ đảo lớn nhất cậy vào. Nhưng theo hải tộc không ngừng tiến công, phù đảo bản thân cũng luôn luôn tại bị cải tạo. Đường nó đặc biệt quy tắc biến mất lúc đó, chính là cả tòa phù đảo rơi vào tay giặc thời điểm. Mà giờ khác này, Đinh Cảnh Sơn lại lực mạnh mọc lan tràn, lại mời Bạch Tượng Vương tới tấn công. Bạch Tượng Vương chạy tại đảo ngoài, nhìn đại trận màn sáng đã sớm bị công phá. Lúc này khói lửa khắp nơi đinh vị phù đảo. Hòn đảo này, cơ hồ đã là khóe miệng thịt béo. Như chỉ nửa canh giờ nữa, hắn nhất định có thể đem ngầm chiếm. Nhưng là, cuối cùng chẳng qua là âm trầm phun ra 2 chữ. Rút quân. Về phần rút quân nguyên nhân, kỳ thực đã tại Đinh Cảnh Sơn trong lời nói. Mê giới di chuyển vị trí. Quanh mình tình thế khó định, cho dù là Bạch Tượng Vương cùng Đinh Cảnh Sơn, lúc này cũng không thể đủ biết. Lần này cùng đinh vị khu vực tương liên, có mấy cái khu vực, phân biệt lại là cái nào. Đánh vào phù đảo bản thân chính là muốn tại bị áp chế dưới tình huống tác chiến. Khó có thể một lần là xong, mà lúc này 5 tòa hải sào cũng là binh lực chống không. Như vừa lúc gần tới người nào tộc chiếm ưu khu vực, bị đối phương phái ra đại quân, đến thừa dịp hư mà vào, liền hoàn toàn là được không bù nổi mất. Thậm chí nhân tộc phương diện rất có thể triển khai trước sau giáp công, đem dốc toàn bộ lực lượng Bạch Tượng Vương đại quân toàn diệt tại đây. Bạch Tượng Vương không có khả năng bốc lên như vậy phiêu lưu. Bản thân Khương Vọng thoát đi sau, đánh hạ đinh vị phù đảo ý nghĩa liền không thế nào lớn rồi. Vì vậy quả quyết hạ lệnh lui quân. Hoàn toàn không bị tâm tình ảnh hưởng. Trên thực tế mê giới bên trong, vô luận nhân tộc hải tộc, cũng vẫn luôn là cam chịu tại mê giới di chuyển vị trí thời điểm. Cố thủ bản bộ, ở phía sau chú ý không lo dưới tình huống, mới có ngoài thác thăm dò tình huống. Này không phải là cái gì quy củ, là vô số huyết lệ dạy dỗ tổng kết ra tới kinh nghiệm. Nhân tộc cùng hải tộc, đều ăn xong phương diện này đại thiệt thôi. Bạch Tượng Vương cố thủ phù đảo bên ngoài, lúc đến hắn thân làm đầu mũi nhọn, rút lui lúc hắn tự mình cản ở phía sau, bỏ ra lập trường bất luận. Đích xác là một vị hợp cách vương tước, nhìn chi chít hải tộc đại quân rút lui. Tuy rằng Đinh Cảnh Sơn cũng không khỏi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tượng Vương, vẫn duy trì chấp nhận cảnh giác, trong lòng đã tối ám quyết định, trận chiến này sau đó, vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp thành lập lên đệ nhị tòa phù đảo tới. Mà nhìn đại quân rút lui sau, đinh vị phù đảo trên vẫn như cũ không có buông lỏng nhân tộc tu sĩ. Bạch Tượng Vương rốt cục bỏ qua sau cùng tiến công ý định. Xoay người rời đi, hắn một mình cản ở phía sau. Khó không có lần nữa dẫn xà xuất động ý nghĩ. Nhưng yếu thế lúc Đinh Cảnh Sơn, thật sự cũng phi thường vững vàng. Đương nhiên, hắn trên mặt nhìn không thấy tới nửa điểm tiếc nuối. Ngư Tự Khánh bên kia bắt được người sao? Hắn theo miệng hỏi, trì hoãn một trận. Mới có được trả lời. Ngư soái hắn đuổi theo mục tiêu, cùng đi khu vực khác. Bạch Tượng Vương dừng một chút, cuối cùng không có nói gì, lấy thân phận của Ngư Tự Khánh. Thần thông, thực lực, thật sự không nên tại không biết gì cả dưới tình huống mạo hiểm đi khu vực khác. Nhưng về mặt khác, Bát Khương Vọng lại là mệnh lệnh của hắn. Ngư Tự Khánh cũng chỉ là trung thực thi hành mệnh lệnh mà thôi. Ngươi còn thiếu ta một viên Thận Vương Châu không có còn. Không phải thì ngược lại. Khiến ta thiếu ngươi càng nhiều a, trả nợ không phải như vậy còn. Trong lòng mang như vậy thẫn thờ. Khương Vọng xuất hiện tại một mảnh. Kỳ quái. Khu vực bên trong. Sở dĩ nói nó kỳ quái. Vừa vặn là bởi vì nơi này quá bình thường rồi. Trên có thiên khung. Dưới có ốc đất. Nhiều loại hoa mở khắp. Bích thảo như nhân, thiên khung xa thấy húc nhật, nơi xa mong muốn lâm sơn. Loại này thời khắc hỗn loạn điên đảo cảm thụ, ở chỗ này hoàn toàn biến mất. Nơi đây quả thực chính là hiện thế. Hơn nữa một mảnh an lành, không thấy phân tranh, vừa vặn là loại này. Bình thường, tại mê giới ngược lại lộ ra vẻ phá lệ kỳ quái. Nhưng Khương Vọng cũng không kịp ước lượng quá nhiều. Bởi vì liền sau lưng hắn, Ngư Tự Khánh cũng đã hiện thân. Lúc này Ngư Tự Khánh đã thu hải chủ bổn tướng, thoạt nhìn hết sức thê thảm. Tay phải đoạn hai ngón tay, chân trái lại càng ngang gối mà đoạn, lẻ loi xuất hiện sau lưng Khương Vọng. Vẻn vẹn xem biểu tượng, tuyệt không giống như là một cái cường thế truy sát người. Hắn cùng Khương Vọng trước sau chân phủ xuống này vực. Rơi xuống đất trong nháy mắt, liền sắc mặt đại biến. Bởi vì chỗ này khu vực quá gần hiện thế. Đối Khương Vọng mà nói đương nhiên là bình thường. Có thể đối với hắn mà nói, chính là áp chế. Lâu dài tại mê giới hắn, nơi nào không biết, hắn mạo hiểm truy đuổi Khương Vọng mà đến. Đánh cuộc một ván vận khí, kết quả rút chúng xuống ký. Nơi này là toàn bộ mê giới chung. Hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ mấy cái khu vực một trong. Hắn còn chưa kịp phán đoán đây rốt cuộc là kia một cái khu vực. Khương Vọng kiếm đã chạm mặt mà đến. Khương Vọng mặc dù không biết đây là cái gì khu vực. Nhưng đối với này phương địa vực cảm thụ, lại chân thực không hư. Theo hắn, đây chính là mê giới bên trong một tòa cỡ lớn phù đảo. Mà Ngư Tự Khánh cùng hắn cùng rơi nơi đây. Hắn chiến lực không bị ảnh hưởng. Đối phương làm hải tộc, lại chịu quy tắc áp chế. Hắn mặc dù ngay cả lần chiến đấu tiêu hao không ít, đối phương cũng liên tiếp sử dụng hải chủ bổn tướng. Hơn nữa hắn thân thể hoàn chỉnh, đối phương cũng đang giới hà đã mất hai ngón tay một chân. Trước đây không là đối thủ, lúc này lại chính có thể một trận chiến. Vận khí khá hơn nữa cũng không cải biến được người yếu đuối. Ngư Tự Khánh trở tay một chảo, cách không khí, đem đâm tới trường kiếm giam cầm tại một tấc vuông trong lúc đó. Khương Vọng cầm kiếm một xoắn, thân kiếm quanh thân, kiếm khí hiện lên hình xoắn ốc hình dáng nổ tung, làm cho Ngư Tự Khánh không thể không buông tay. Sau đó thuận thế kiếm phong nghiêng cắt, thẳng chém đối phương còn sót lại đùi phải. Một kiếm này lại là có chút hiểm ác. Ngư Tự Khánh giận tím mặt. Đoạn một chân, như thường giết ngươi, nhưng lại không tránh né. Mà là trực tiếp phân chỉ như chảo. Một chảo phía trước xé. Một chảo này xé tại chỗ trống. Nhưng cất kiếm tránh Khương Vọng. Trên cánh tay trái lại bị kéo ra năm đạo miệng máu. Sâu thấy tới xương, Ngư Tự Khánh cửa này thiên phú thần thông thật sự kinh khủng. Mà lại hắn hôm nay liên tục phát động, dường như vẫn còn dư lực, tại thần thông khai phá trên, quả thật thắng được Khương Vọng. Nhưng mà, một chảo này hạ xuống, Ngư Tự Khánh trên mặt không có sắc thái vui mừng, Khương Vọng trên mặt không có vẻ sợ hãi, bởi vì một chảo này thu hoạch, xa không bằng dự trù. Hắn vốn là muốn móc ra Khương Vọng trái tim. Kết quả lại chỉ thương đến cánh tay trái. Tại đây phương khu vực quy tắc áp chế dưới, thực lực của hắn ít nhất cũng từ thống soái cấp cao cấp rơi xuống trung giai. Nếu như nói lúc trước so với Khương Vọng vững vàng cao hơn một cấp độ, hiện tại chỉ có thể coi là công bằng, mà ngang hàng tầng thứ. Khương Vọng sợ qua ai tới? Ngư tự khánh thần thông, liên quan đến không gian quy tắc, bổn có thể không nhìn khoảng cách, khó lòng phòng bị, nhưng là tại vừa mới, Khương Vọng lại dự phán ra khỏi điểm rơi. Trước tiên làm ra né tránh, hắn không thể tránh né ngư tự khánh thần thông, nhưng là có thể phán đoán ngư tự khánh tấn công điểm rơi. Vừa mới kia một lần giao phong bên trong, mặc dù không thể hoàn toàn né qua, nhưng là thật to thấp xuống cửa này thần thông uy hiếp. Hơn nữa theo hắn cùng ngư tự khánh giao thủ hơn lâu dài, loại này dự phán chỉ có thể càng tinh chuẩn. Lần này, khả năng phải thay đổi thành ngươi trốn. Khương Vọng vừa nói, tay trái đi phía trước nhấn một cái. Bát âm phần hải lần nữa gầm gừ mà ra. Chính mình thì đạp hỏa mà đi. Cầm kiếm theo sát, ngư tự khánh cắn chặt hàm răng. Lần nữa hiện ra hải chủ bổn tướng. Hai cánh lay động, tại bát âm phần hải cửa hàng trước khi đến, đã xa xa tránh được. Hắn lần này, không chịu lại vì tiết kiệm thời gian mà ngạnh kháng. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là ở nơi này là hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ khu vực. Tại giới hà phía trước dây dưa thời gian càng lâu, lại càng có khả năng bị người ở đây tộc thế lực bắt. Nhưng vừa rồi giao phong đã chứng minh, hắn không có khả năng lại nhanh chóng giải quyết Khương Vọng rồi. Cho dù chịu nơi đây quy tắc áp chế, tại tốc độ trên, hắn cũng vượt xa Khương Vọng. Có thể hắn lại không cách nào trực tiếp trốn xa. Từ đồng dạng lý do, càng là rời xa giới hà, càng là nguy hiểm. Đồng thời trên người hắn cũng không có tinh cầu, không cách nào xoay người lại qua sông. Nếu như nói lúc trước vẫn là Khương Vọng tại tuyệt cảnh chung, như vậy lúc này, hắn kỳ thực cũng thưởng thức đến một chút Khương Vọng cảm thụ. Cách chương.